Lược Thiên Ký, chương 535, 535, tìm đường chết tiểu tay cử khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 568, tìm đường chết tiểu tay cử khôi. Lúc này yêu điện phụ cận trăm dặm trong hư không, đã hoàn toàn bị phương hành quấy nhiễu thành hỗn loạn tưng bừng nơi, này tiểu ma đầu bày ra thực lực, đã nhượng chúng yêu đều cảm giác sợ mất mật, hắn vung vẩy cự kiếm, điều động hỏa, lôi, thủy, sơn bốn pháp, càng mạnh mẽ chống đỡ thần châu hạc sư huynh, đầu chọc chu tiên giác, hồ tiên cơ, vô ảnh sơn đạo tử, tử vụ hồ đạo tử, thái thạch si nhi, xà vương cơ mọi người bảy người. Cái này cũng chưa tính, chỗ mấu chốt ở chỗ, hắn càng thật sự tiếp tục chống đỡ, kỳ kỳ oa oa càng đánh càng mạnh. Nếu có người tại bình thường nói tới vị nào tiểu bối có bực này thực lực khủng bố, chúng yêu nhất định không tin, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận được, nhưng không được không tin, trái tim đã cảm giác được một loại kiêu ngạo bị lật úp cảm giác. 3.000 năm đến, yêu tộc bị áp chế ở Bắc Câu yêu địa sinh sôi phát triển, Nam Chiêm bị Hoàng Phủ ra cùng Linh Sơn tự chấn thủ, bọn họ ít có người dám đi, ma địa nhưng là nhìn nhau từ hai bờ đại dương, cũng bình thường không qua được, còn thần châu, càng là không dám đi, bình thường cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng chỉ có trục yêu minh ở nơi đó rực châu một vùng mà thôi, điều này cũng làm cho đạo đưa bọn họ đem trục yêu minh coi như một cái lực lượng tham chiếu tiêu chuẩn. Nói như vậy, có thể tại trục yêu minh trong tay chiếm được lợi, bọn họ liền cho rằng thực lực đã phi thường kinh người, chư đạo tử cũng đều đem thực lực của chính mình cùng trục yêu minh tiểu bối so sánh khá, tự xưng là vì tiểu bối vô địch, trước đây tôn trọng thần châu sứ giả cùng thương lan hải tiểu long vương, kính cũng là bọn họ sau lưng thế lực lớn, cũng không phải bọn họ bản thân, cho rằng thực lực bọn hắn chính là cao, cũng chỉ cao hơn chính mình một đường mà thôi. Nhưng đến giờ phút này rồi, bọn họ lại sâu sâu phát hiện mình đúng là cả nghĩ quá rồi. Kia đại mộng đao truyền nhân Chu Tiên Giác vừa ra tay, cũng đã nhượng bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Hạc Sư Huynh ra tay, bày ra bốn đan pháp chi thần thông, càng làm cho bọn họ hầu như cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có điều, khi này tiểu ma đầu hung phong triển lộ ra, bọn họ mới biết, mình cùng thế hệ đỉnh phong, thật sự chênh lệch thật xa. HTTP, Choang Kiwatui, nét. Không nói phần này thực lực, chỉ nói riêng phần này một trận chiến bảy người dũng khí, lại có mấy người có thể cùng. Bất quá, phần này hiện lên từ trái tim hàn ý, nhưng cũng hóa thành bọn họ lúc này sát ý, dù sao tiểu quỷ này quá lợi hại, chính mình nếu không sấn người này chạm hắn, đợi được hắn quay đầu lại, chính mình e sợ liền chết như thế nào cũng không biết, còn nữa, như vậy một cái tuổi tác không lớn, nhưng thực lực kinh người như vậy tiểu khốn kiếp, cũng làm cho bọn họ trái tim bay lên sâu sắc ghen tị. Dựa vào cái gì ngươi còn nhỏ tuổi liền có bực này thực lực khủng bố? Dựa vào cái gì ta một mạch đạo tử, cao cao tại thượng, nhưng muốn thua ở trong tay ngươi? Hận ý, sợ ý, hơn nữa ghen tị, chính là sát ý ngập trời. Đặc biệt là này tiểu khốn kiếp chính mình tìm chết, dĩ nhiên đem nhóm người mình cuốn vào vòng chiến, thì càng là đáng chết. Vốn là lấy thân phận của bọn họ, còn thật không dám tham gia đến này tiểu khốn kiếp cùng Hạc Sư Huynh trong lúc đó bên trong chiến trường đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong sân chúng yêu, bất luận không ra được tay, còn duy trì chấn định tâm ý hầu như không có, sắc mặt bình thản, chăm chú nhìn chằm chằm phương hành ra tay thương lan hải tiểu long vương xem như là một cái, mà ngồi xổm ở vẫn thạch trên, cầm thật chặt thủy hỏa đại bổng, càng xem càng hưng phấn đại thánh sơn đạo tử trống trơn xem như là một cái khác, liền ngay cả đại kim ô cùng tiểu bằng vương cũng đã biểu hiện kinh hoàng. Có cần giúp một tay hay không? Cánh vàng tiểu bằng vương nắm chặt trong tay kích lớn màu vàng óng, đã sắp muốn không kiềm chế nổi tiến lên một trận chiến. Ô Tang Nhi cũng gấp nói. Hắn hiện tại rõ ràng không bằng vừa nãy linh hoạt rồi, vì cái gì muốn trêu ra nhiều như vậy cường địch, điên rồi sao? Đại Kim Ô không đáp lại được, hắn lúc này cũng là hoa mắt chóng mặt, nói không ra lời, bình lúc mặc dù được tên khốn kiếp này bắt nạt, nhưng cũng cảm thấy hắn nhiều nhất mạnh hơn chính mình một đường mà thôi, không quá bất hợp lý, hà từng nghĩ tới hắn sẽ có bực này hung uy. Nhìn dáng dấp chính mình chỉ dựa vào thân thể, đã khó nhìn theo bóng lưng, trừ phi tế lên kia miệng ở trong người ôn dưỡng 4 năm huyền vực kiếm thai mới có chút hy vọng. Chờ một chút, này tiểu khốn kiếp tuyệt đối không phải là một cái thích cùng người khô máu tính tình, mẹ nhà hắn luôn luôn cho rằng có tiện nghi không chiếm khốn kiếp A, lần này hắn dĩ nhiên chủ động trêu chọc đối thủ, hơn nữa còn gỡ xuống trên người pháp khí, căn dặn chúng ta không thể ra tay giúp đỡ, liền nhất định có đạo lý của hắn. Tạm thời kiềm chế lại, không thể ra tay, yên lặng nhìn liền. Mặt khác, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, các ngươi cứ yên tâm đi, hắn như gặp nguy hiểm, nhất định sẽ mở miệng cầu cứu, này căn bản là không sợ e lệ. Đại Kim Ô lời nói này, vừa như là nói cho Ô Tang Nhi, vừa giống như là giải thích cho mình nghe. Đại Thánh Sơn Tinh Tinh, ngươi không phải nói phải giúp tiểu gia một chuyện sao? Lời này hiện tại còn có tính hay không? Cũng ngay vào lúc này, đột nhiên chiến đoàn trong lúc đó Phương Hành kêu to một tiếng vang lên lên. Ngồi ở cách đó không xa Vẫn Thạch trên hung viên nhếch miệng nở nụ cười, nắm chặt bên người Thủy Hỏa Đại Bổng, trầm giọng nói. Tính, muốn giết ai? Đại Kim Ô mọi người nghe xong câu nói này, cũng là hơi run run, lập tức làm tốt ra tay chuẩn bị, cho là này tiểu khốn kiếp rốt cục không đỡ nổi, chuẩn bị mở miệng cầu cứu, bọn họ từ lâu không kiềm chế nổi, chuẩn bị vọt vào đại sát một hồi, tiểu bằng vương tuy là trúc cơ tu vi, cũng đã khoát đi ra ngoài, mắt tỏa ánh sáng, mà Đại Kim Ô cũng chuẩn bị tế gia của mình ôn dưỡng 4 năm kiếm thai. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, bên trong chiến trường kia Phương Hành cười ha ha, kêu lên. Đến, cùng tiểu gia đánh một trận. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, hầu như tưởng rằng mình nghe lầm. Liền ngay cả kia bên cạnh hung viên không không cũng choáng, một lát sau, mới kinh ngạc nói. Ngươi điên rồi, trong sân Phương Hành một cước đá bay Thái Thạch Si Nhi của kiếm hoàng kim ốc, quay đầu hét lớn. Điên đại gia ngươi, có dám tới hay không chiến? Đại Thánh Sơn không không sững sờ một lát, mặt khỉ mới lộ ra một nụ cười. Thú vị, vậy ta liền giúp ngươi việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang khi nói chuyện, hắn thình lình thật sự xông lên trên, phủ đầu chính là một bổng đập xuống, này một bổng cũng không có dị chỗ, chỉ là lực lớn chiêu mãnh, một bổng đặt xuống, thậm chí ngay cả hư không đều sụp một mảnh, tán giật ra hư không mảnh vỡ, đem này một bổng điểm đến xung quanh Vô Ảnh Sơn đạo tử cùng Hồ Tiên Cơ đều chấn động tránh thoát mấy chục trượng, mà Phương Hành ở nơi đó nơi, mà là hình thành rồi một mảnh hư vô cảnh giới. Một bổng oai, thình lình có thể so với Phương Hành vừa mới triển lộ ra thân thể chi dũng. Nhìn dáng dấp yêu địa vẫn có nhân vật không tầm thường xuất hiện, này tinh tinh tính một cái. Luôn luôn ở bên cạnh yên lặng xem biến đổi Lệ Hồng Y trên mặt hiện ra một nụ cười, sau đó nhìn về phía tiểu bằng vương, tự nói. Này con chim đại bàng căn cơ đánh thật đúng là vững chắc, nếu là có hướng có một ngày kết liễu kim đan, e sợ cũng có thể tính một cái. Ánh mắt xẹt qua Đại Kim Ô lúc nhưng là hơi run run, cảm giác nhìn không thấu. Chỉ là... Làm chúng ta nam chim tiểu bối đệ nhất nhân, ngươi đến tột cùng tại suy tính ý đồ gì? Cuối cùng ánh mắt của nàng nhìn về phía ở đây ác đấu Phương Hành, lộ ra sâu sắc không rõ. Hắn điên rồi sao? Vì cái gì muốn khiêu khích Đại Thánh Sơn đạo tử? Vốn là có thể làm giúp đỡ a, Ô Tang Nhi dù sao chỉ là trúc cơ cảnh giới một con tiểu quạ đen, hơn nữa là mẫu, gan bé, lúc này đã nhanh khóc lên. Ta xem, hắn thật điên rồi. Lần này, liền ngay cả tiểu bằng vương cũng không nhịn được run giọng mở miệng, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Không nên a, này tiểu khốn kiếp đến tột cùng là nghĩ làm cái gì? Chỉ có Đại Kim Ô cùng Ô Một Điển lúc này còn duy trì lý trí, một cái trừng mắt tròn trịa hai con ngươi nhìn chiến trường, một cái ngồi xổm ở pháp chu bên cạnh, chăm chú nhìn chằm chằm bên trong pháp bảo, trung thành tuyệt đối trông coi có một phần chúc với vận mệnh của chính mình. Tiểu Long Vương, đã loạn thành một mảnh bên trong chiến trường, bỗng nhiên lại vang lên Phương Hành âm thanh. Lúc này chúng yêu bên trong, luôn luôn không có ra tay Thương Lan Hải Tiểu Long Vương Ngao Bại luôn luôn ở trước mắt, quang lạnh lùng nhìn Phương Hành triển khai ra thủy pháp, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, hơn nữa hắn nhận vì việc này đã không có cái khác khả năng, bởi vậy cũng không có ý định lại ra tay, chỉ có điều chợt nghe kia trong sân đã phải thua không thể nghi ngờ ra hỏa càng gọi dậy tên của chính mình, nhất thời hơi nhướng mày. Bá, ánh mắt đầu đi, muốn nghe người này muốn nói gì? Ta ngủ qua ngươi tỷ ngươi tin sao? Phương Hành phần sau tiệt nói ra đến rồi, đem hết thảy nghe được câu nói này yêu quái đều nghe ngẩn ngơ. Chuyện này, đây là đang mắng người sao? Đây là đang mắng Thương Lan Hải Cửu Long Tử sao? Đây là tại tìm đường chết chứ? Mà Tiểu Long Vương Ngao Bại nghe xong câu nói này, cũng ngẩn ngơ, toàn cùng mắt lộ ra hung quang, sát khí phân tán. Oanh! Hắn đứng lên, mang theo một mảnh hung khí, phía sau áo choàng ào ào ào mang theo, tại không trung quyền thành một đám mây dáng vẻ, trên người sát khí hầu như nhượng xung quanh nhiệt độ đều tựa như tiến vào trời đông giá rét, liền ngay cả bên cạnh hắn Thương Lan Hải tùy tùng đều cuống quýt lùi về sau vài chục trượng, nhường ra một vòng. Ngươi là muốn tìm cái chết hay sao? Tiểu Long Vương trong mắt bắn ra sát cơ, âm thanh như hầm băng bên trong mò đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tu hành, bất luận người, yêu, quỷ, long, đều sĩ diện, đặc biệt là chịu không nổi bực này khinh miệt mắng, mà Phương Hành càng là dùng thô tục như vậy lời nói cùng Tiểu Long Vương bực này thân phận người nói chuyện, kia trình độ nào đó tới nói thì càng là tìm đường chết, mà Phương Hành một mực lại cùng một câu, ta thật ngủ qua ngươi tỷ. Tiểu Long Vương Ngao Bại trái tim một đạo tức giận nổ tung, rốt cục không nhịn được, vung tay lên, một cây trải rộng ngôi sao, hiện bảo trường thương màu xanh lam xuất hiện tại trong tay, hướng về trong hư không ác chiến Phương Hành xa xa chỉ tay, tuy vô chân chính ra tay, nhưng thương trên sát ý lại làm cho che ở này trên một sợi dây tất cả mọi người đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, theo bản năng liền muốn né tránh, tựa hồ bất cứ lúc nào có phúc đỉnh tai ương. Bọn ngươi lui lại, để cho ta tới lấy kẻ này trên gáy đầu người. Tiểu Long Vương Ngao Bại một bước bước vào hư không, xanh ngọc thương trên đã có linh lực quấn quanh. Tuy là dưới cơn thịnh nộ, hắn hay là không muốn cùng mọi người chung quanh đấu, nhưng nghĩ khiển mở chúng yêu, một người độc chiến kẻ này. Kìa, ngươi đầu óc bị lừa đá đi, ta thật đặc biệt ngủ qua ngươi tỷ. Phương Hành lại tức đến nổ phổi trả lời một câu. Tiểu Long Vương trực tiếp liền dễ kích động, trực tiếp liền một thương đâm đi ra ngoài. Cái đầu xanh rau má, cũng mặc kệ có phải hay không liên thủ với người khác, trước tiên đâm chết tên khốn kiếp này lại nói. Hắn đúng là điên rồi. Vây xem Đại Kim Ô thấy Ô Tang Nhi nhìn về phía chính mình, trực tiếp làm ra phán đoán. Hà hà, cầu phiếu, chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Khởi Hành thay mới tổ thư tình để cho. Convert by, sai, cách chương.